Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, trang 1161. Hắn lại vòng một vòng, phát hiện Lý Tĩnh Di cư nhiên cũng không thấy, càng thêm tò mò nói, như thế nào liền Tĩnh Di đều không thấy, bọn họ hai cái là đại buổi sáng ra cửa sao? Tiêu Hàn cũng từ trong phòng đi ra. Hắn nhìn thoáng qua đại đường, đối Tề đại phu nói, nói không chừng là hai người đi ra ngoài đi đi, một lát liền đã trở lại, đang nói chuyện công phu. Bên ngoài truyền đến một người tiếng bước chân, Tề đại phu quay đầu vừa thấy. Lập tức liền cười, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Đứng ở cửa người đúng là vừa mới Tề đại phu vẫn luôn ở trong lòng tưởng hai người, Hoa Vinh Nguyệt. Trong tay dẫn theo vừa mới mua bánh bao, tay phải túm Lý Tĩnh Di từ ngoài cửa đi đến, sớm sao? Không còn sớm, Hoa Vinh Nguyệt nhìn bên ngoài sắc trời, nên dọn dẹp một chút, một lát liền muốn mở cửa, trước dọn dẹp một chút mở cửa đi. Tề đại phu ngáp một cái, Tiểu Liên cũng nên rời giường, ta đi mặt sau giúp nàng nấu cơm. Chờ Tề đại phu cùng Tiêu Hàn đều từ đại sảnh rời khỏi sau. Vừa mới vẫn luôn núp ở phía sau mặt Lý Tĩnh Di lúc này mới lặng lẽ lau một phen trên đầu hãn. Nàng tưởng há mồm nói cái gì đó, lại đột nhiên nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt tò mò hỏi, ngươi không đi luyện kiếm sao? Ngày thường lúc này ngươi nên luyện kiếm đi. Nga, Lý Tĩnh Di như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy, luyện kiếm. Nàng đầy mình nói liền như vậy bị nuốt trở về trong bụng, là nên đi luyện kiếm. Bách Thảo Đường người mới vừa ngồi xuống ăn cơm khi bên kia liền truyền đến tin tức, nghe nói Lục Phiến Môn đã quyết định tạm thời không phong tỏa nơi này. Tề đại phu nghe xong lúc sau vẻ mặt hưng phấn, đối Hoa Vinh Nguyệt nói, thật tốt quá, vốn dĩ ta quá đoạn thời gian còn muốn đi cách vách trong thị trấn xem một cái. Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy đang ở ăn cháo, nàng cũng lười nhác mà ngáp một cái, uống nghến một nửa thời điểm đột nhiên thấy đối diện môn mở ra. Biến mất mấy ngày đại nương thật cẩn thận mà từ trong phòng thăm dò ra tới. Nàng thấy bầu trời ánh mặt trời lúc sau, cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, phòng chừng trong chốc lát đối diện đóng vài thiên quán trà cũng nên mở cửa. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy tâm tình thực hào, nhưng vẫn là có chút hơi hơi không được tự nhiên, nàng cân nhắc nửa ngày. Bỗng nhiên tỉnh ngộ loại này không được tự nhiên có lẽ là nơi phát ra với trột ra. Vì thế nàng ăn cháo công phu đột nhiên ở trong lòng hỏi một câu. Dịch đại lão, ngươi có cảm thấy hay không ta giống như có điểm ngốc? Dịch Linh Lung không có bất luận cái gì phản ứng. Xem này phản ứng, sợ là thật sự cảm thấy ta có điểm choáng váng. Hoa Vinh Nguyệt giới cười một chút, lại cũng lắc lắc đầu, hết thảy đều không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Bách Thảo Đường không có người biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì, như thế nào hôm nay bên ngoài giống như vẫn luôn có người đâu? Tiêu Hàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vạn Phù Liên cùng Tề đại phu nghi hoặc hỏi, có người sao, người nào? Lý Tĩnh Di lúc ấy đang ở bên cạnh ăn cháo đâu? Nghe thấy những lời này đột nhiên cháo liền sặc tới rồi giọng nói, nàng ở một bên liều mạng ho khan. Tiêu Hàn còn lại là liên tiếp hướng trên đỉnh đầu xem. Hắn nhìn nửa ngày, bị Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng túm một chút quần áo nói. Nào có người, người si ngốc. Ta vừa rồi hình như là thật sự nghe được có người. Tiêu Hàn còn muốn nói gì, nhưng là Vạn Phù Liên cùng Tề đại phu đều đã tập mãi thành thói quen cúi đầu tới ăn cháo. Ai đều không có để ý tới hắn, rốt cuộc Tiêu Hàn vẫn luôn là cái thích kêu kêu quát quát người, đúng. Rồi, ta có chuyện vẫn luôn muốn hỏi. Tề đại phu đột nhiên nói. Không phải nói đêm qua Hoa Diện cùng Dịch Linh Lung yếu quyết đấu sao? Ta còn tưởng rằng sáng sớm tinh mơ liền có người lại đây kêu ai là người thắng. Ai là thua ra, như thế nào đến bây giờ bên ngoài vẫn là an an tĩnh tĩnh? Đúng vậy, ta cũng buồn bực đâu. Bọn họ hai cái đêm qua rốt cuộc so không so a? Vạn Phù Liên ngẩng đầu lên nói, hai người còn ở bên này suy đoán thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên chạy vào vài người, đem Tề đại phu sợ tới mức sửng sốt, này vài vị thiếu hiệp. Các ngươi là, không chờ Tề đại phu hỏi ra tới cái gì, ngoài cửa mấy người kia liền vội vã đi tới Hoa Vinh Nguyệt trước mặt. Cầm đầu một người Lý Tĩnh Di nhìn có chút quen mắt. Tựa hồ đêm qua đã từng gặp qua, Tề đại phu. Ngài từ từ, chúng ta có chuyện tưởng cùng Hoa Vinh Nguyệt nói. Mấy người kia đối Tề đại phu nói xong liền vội vàng vội ôm lấy Hoa Vinh Nguyệt đi ra ngoài. Chỉ để lại phía sau hai mặt nhìn nhau Bách Thảo Đường mọi người, xem ra thật sự không phải ta ảo. Giác, hôm nay là có chỗ nào quái quái, nhưng rốt cuộc là cái gì đâu? Tiêu Hàn nghĩ trăm lần cũng không ra, đúng vậy, đúng vậy, Lý Tĩnh Di cũng cười gượng, rốt cuộc là cái gì đâu? Nàng cười vài tiếng, bỗng nhiên thấy Tiêu Hàn đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Tiêu Hàn đại ca, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Lý Tĩnh Di hỏi, ngươi hôm nay cười số lần nhiều điểm. Thường lui tới ngươi không phải như vậy thích cười. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, đó là bởi vì ta hôm nay tâm tình tương đối hảo. Lý Tĩnh Di vội vàng nói, phải không? Tiêu Hàn nghi hoặc xem Lý Tĩnh Di liếc mắt một cái. Lý Tĩnh Di nghiêm túc gật gật đầu. Tiêu Hàn vẻ mặt hồ nghi, tựa hồ phi thường không tin bộ dáng, bất quá hắn cũng không có nhiều lời. Quay đầu liền tiếp tục ăn cơm. Tối hôm qua ở Hoa Thuyền, Hoa Vinh Nguyệt đối Phù Giang là nói như vậy, ngươi giúp ta. Phù Giang trợn mắt há hốc mồm, đừng nói giỡn, sao có thể, ta không nói giỡn. Sau đó hắn liền nghe thấy Hoa Diện đối hắn rất bình tĩnh nói, Phù Giang cảm thấy chính mình hiện tại liền cười giống như đều cười không nổi. Mà đối diện nam nhân kia tựa hồ cũng nghe thấy cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Trừng lớn con mắt xem Hoa Vinh Nguyệt, kẻ điên chung quy là không thể đứng ở dưới ánh mặt trời. Mặt, Hoa Vinh Nguyệt lời nói thâm thía đối Phù Giang nói, tuy nói hiện tại trên giang hồ kẻ điên đã ăn sâu bén rễ, nhưng là chung quy vẫn là người thường chiếm đại đa số, kẻ điên có nhiều như vậy hẳn là một kiện phi thường không xong sự tình. Đây là một cái rõ đầu rõ đuôi bi kịch. Hơn nữa cái này bi kịch không phải từ một hai người tạo thành. Nó là từ giang hồ bên trong mọi người tạo thành. Tục ngữ nói, người ở giang hồ, thân bất do kỷ. Đến lúc này, muốn cho chuyện này dừng lại đã rất khó. Hết chương.